Trưởng Hoan, chương 389, chứng thực, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Siuzig Lạc Đại Đô Đốc gần nhất rất khó chịu, hai cái cháu đều thi đậu cống sĩ vốn là chuyện đại hỷ sự, thế nhưng là những người kia đều có ý tứ gì, hắn cũng không phải đại lang, nhị lang cha, bọn hắn không có việc gì hướng trước mặt hắn lắc cái gì. Ngôn từ ở giữa, còn nghĩ để hắn dắt cầu đáp tuyến, tác hợp nhân duyên. Tác hợp cái giám nhân duyên, hắn bốn cái nữ nhi còn không có rơi vào đâu, những người này đoạt thức ăn trước miệng cọp, là cảm thấy hắn cái này cẩm lân vệ chỉ huy sứ phát cáo quá thật. Nói thật không phải hai cái cháu thi đậu, hắn cũng không biết kinh thành những này cao môn đại hộ có nhiều như vậy tiểu cô nương chờ lấy chồng. Sách cạnh tranh áp lực nguyên lai như thế lớn, Lạc Đại Đô Đốc hẹn Thịnh Nhị Cữu lúc uống rượu quả quyết kéo lên những người kia chân sau. Cữu đệ a, đại lang bọn hắn hạnh bảng đề danh, thật nhiều người nghe ngóng bọn hắn tình huống. Thịnh Nhị Cữu nghe xong, không biết nên đắc ý vẫn còn tâm tắc. Thịnh gia tử tôn có tiền đồ, làm thúc thúc tất nhiên là cùng có vinh yên, có thể nghĩ nghĩ chính mình cái kia không hăng hái nhi tử, đau đầu a, đọc không vào sách thì thôi, bây giờ còn đem chính mình ăn đến như vậy mượt mà cùng hai cái đường huynh đứng chung một chỗ, ai có thể mắt nhìn thẳng hắn. Cữu đệ ta cảm thấy đại lang chuyện trung thân của bọn hắn không thể nóng vội, dù sao các ngươi mới đến kinh thành, hiểu rõ hơn một chút lại nói. Thịnh Nhị Cữu gật đầu. Tỷ phu nói đúng, lại nói thật muốn thương nghị thân, còn có mẫu thân, đại ca đại tẩu bọn hắn làm chủ đâu. Lạc Đại Đô Đốc yên lòng, cách khá xa tốt thư đi tới đi lui liền hơn mấy tháng trôi qua, nói chuyện cưới gả chỉ ít một năm nửa năm. Thời gian coi như dư giả, nói không chính xác bọn nhỏ liền có thể lưỡng tình tương duyệt đâu. Nếu là thời gian lâu như vậy còn không có phát sinh chút gì, cái kia cũng đáng chết tâm. Lạc Đại Đô Đốc một trái tim an ổn, Thịnh Nhị Cữu lại táo bạo quay đầu đổ ập xuống đem Thịnh Tam Lang dạy dỗ một trận. Ăn, lại ăn liền thành heo con tử, nhìn nhau lúc người ta nhà gái nhìn một chút quay đầu liền đi, nhìn ngươi còn có thể hay không lấy được nàng dâu. Tiểu môn tiểu hộ thì cũng thôi đi, hiện tại mọi người quý nữ cũng không lưu hành mù hôn câm gà, thương nữ như người ta làm sao cũng muốn để hài tử nhìn một chút đối phương là tròn là dẹp. Liền Tam Lang dạng này, người ta tiểu cô nương nhìn một chút không được khóc. Thịnh Tam Lang lại ủy khuất được không được, phụ thân, ngài so vào kinh lúc cũng mập không ít a, cũng không phải chỉ có một mình hắn béo. Thịnh Nhị Cữu một bàn tay đánh tới, ta cái tuổi này, béo ít thế nào, ngươi làm sao không cùng ngươi hai cái đường huynh so đâu. Nhìn xem hai cái chó, quả nhiên ngọc thụ lâm phong dáng vẻ. Thịnh Tam Lang không phục bĩu môi, nhị tử cũng chính là so đại ca, nhị ca ít cái công danh. Nhị tử thời nhỏ đọc sách không được, ngài không phải sớm tiếp nhận. Còn hình thể ta cảm thấy hai vị đường huynh sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp. Thịnh Nhị Cữu nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên không có như vậy tâm tắc. Nhị tử nói thật giống như cũng có đạo lý, theo tân khoa cống sĩ ra lò, có gian tử quán sinh ý tốt hơn chút. Luôn có chút nghe nói có gian tử quán đại danh, cảm thấy trong đó làm chủ có mặt mũi người đi nếm thức ăn tươi cũng coi là người không biết không sợ. gocchuyenaudio.com. Bất quá có vị cống sĩ mang theo mấy vị đồng niên sau khi ngồi xuống nghe giá tiền dáng chống đỡ mời khách vui nói cách xù hóa đơn lúc đã hôn mê, tin tức truyền ra sau có gian tử quán tuổi trẻ gương mặt lập tức ít đi rất nhiều. Nghe nói vị kia cống sĩ sau đó hai mắt đăm đăm niệm hồi lâu, ta đơn biết giá cả quý, nhưng không biết ăn ngon như vậy, vốn cho rằng một phần chậu nước thịt dê đủ rồi, cuối cùng ăn tám phần. Có gian tử quán dần dần khôi phục như thường, vệ khương mang theo tâm phúc thái giám đậu nhân tới. Lạc Sênh có một hồi không thấy vệ khương, gặp lại cái này nam nhân, buồn nôn vẫn như cũ. Đã lâu không gặp là cô nương, vệ khương nhìn qua đổi áo xuân thiếu nữ, ánh mắt thâm trầm. Một lần kia xuất thủ chẳng những không có đã được như nguyện, ngược lại thêm tai họa ngầm, với hắn mà nói là sự đả kích không nhỏ. Cũng bởi vậy, những ngày này trừ tất yếu lại không có xuất cung. Đứng tại mùi rượu quanh quẩn trong đại đường, vệ khương chỉ cảm thấy hô hấp đều thống khoái rất nhiều. Đông cung kiềm chế thật chịu đủ. Vệ khương hướng đậu nhân đưa cái ánh mắt, sau đó cười hỏi. Là cô nương có thể theo giúp ta uống một chén. Lạc Sênh mỉm cười, chỉ sợ muốn đối điện hạ nói tiếng xin lỗi, thân là đông gia ta chưa từng bồi tửu. Vệ khương vui vẻ hơi cương, đành phải chính mình tìm bậc thang hạ. Nếu dạng này, liền không miễn cưỡng là cô nương, có chút thời gian không đến tửu quán có hay không thêm món ăn mới. Khấu nhi, đến cho điện hạ báo cái tên món ăn. Lạc Sênh uể oải phân phó một tiếng. Nhìn xem hững hờ thiếu nữ, vệ khương âm thầm nhíu mày. Là cô nương khó chơi, nghĩ theo nàng nơi này vào tay quá khó. Nghĩ đến cũng là cô nương 12-13 tuổi lúc thấy Mỹ nam tử liền động thủ đoạt kiến thức rộng rãi, sao lại giống bình thường thiếu nữ đồng dạng cùng nam tử trẻ tuổi nói mấy câu liền mặt đỏ tim run động phương tâm. Nói tới nói lui, muốn được thường mong muốn vẫn là phải giải quyết thân phận nàng thượng chướng ngại. Lúc này Đậu Nhân thừa dịp hai người thời gian nói chuyện chạy vào hậu viện, nhìn xem bừa củi thiếu niên cùng giám sát tráng hán mắt choáng váng. Hắn tiến vào tới là muốn cùng đầu bếp nữ tiếp xúc một phen, nhìn xem có phải là Thanh Dương quận chúa bên người vị kia am hiểu trù nghệ đại nha hoàn Tú Nguyệt, làm sao trong viện có người. Hứa Tê mang theo búa hỏi, ngươi là ai? Dưới ánh mặt trời lóe lãnh quang búa lệnh Đậu Nhân vô ý thức lui lại nửa bước, sau đó thận trọng nói. Chúng ta là thái tử bên người thái giám, đến hậu trù xin chén nước nóng uống. Hai cái bừa củi dân đen, nghe thân phận của hắn còn dám nói nhiều hay sao? Nghĩ đến cái này, Đậu Nhân lực lượng đủ, Hứa Tê nghe được nhíu mày, công công muốn uống nước nóng làm sao không cho điếm tiểu nhị tới bắt. Chúng ta xem điếm tiểu nhị đều bận rộn đâu, điện hạ cùng là cô nương ngay tại nói chuyện. Đậu Nhân giải thích một câu, sắc mặt trầm xuống. Các ngươi là tử quán thô công à, chúng ta đến đòi chén nước nóng uống, còn muốn bị các ngươi thẩm vấn hay sao? Hứa Tê nắm thật chặt trong tay cán búa chịu đựng tiến lên bổ người xung động nói. Đương nhiên không có, ngài xin cứ tự nhiên. Hắn lại xúc động lỗ mãng cũng biết thái tử bên người thái giám đắc tội không được. Tuy nói nữ mà đầu chán ghét có thể cho nàng thêm phiền phức với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Góc chuyện audio chấm cơm. Mắt thấy Đậu Nhân hướng cửa phòng bếp đi đến, Hứa Tê buông xuống búa yên lặng xuyên qua cửa tròn, hướng chính dưỡng thần Đại Bạch vẫy tay. Đại Bạch mắt lộ ra hung quang nhìn xem thiếu niên, Hứa Tê lập tức tê cả da đầu. Có trời mới biết hắn hiện tại đối mặt Thạch Tam Hỏa đều có dám một trận chiến dũng khí, đối mặt cái này đại ngỗng vẫn là không nhịn được lạnh mình. Không có cách, thực sự là lần kia cùng Đại Bạch ngỗng đánh nhau thua trận, cái mông bị ngay cả mổ vài chục cái lưu lại bóng ma quá lớn. Nghĩ như vậy, Hứa Tê hướng Đại Bạch làm cái mặt quỷ, sau đó co cẳng liền chạy. Đại Bạch đi dạo tản bộ liền xông lại, trong viện không thấy thiếu niên thân ảnh, Đại Bạch nhìn về phía thông hướng đại đường cửa ra vào, lại không đuổi theo. Nữ ma đầu không cho phép nó đến đó, bị bắt được sẽ nhổ nó lông vũ, xách nó cổ. Đại Bạch ngỗng đối với cái này đã có kinh nghiệm, có thể tức giận như vậy, cứ như vậy trở về làm sao cam tâm. Đại Bạch bỗng nhiên nhìn về phía phòng bếp phương hướng, dường như phát hiện lạ lẫm khí tức cà cà kêu nhào tới. Đậu Nhân mới cùng Tú Nguyệt nói rõ ý đồ đến, liền nghe được ngỗng tiếng kêu. Làm sao lại có ngỗng kêu? Cách chương.